Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314. Chương 314 bênh vực người mình. Lâm Lạc Nhi nắm tay gắt gao cầm. Người thông đồng ma điện điện chủ cũng dám bóp méo ta ký ức. Thật là đáng chết, ta không muốn nghe ngươi vô nghĩa, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Đây là ta thần điện bí mật, ngươi nếu là muốn từ ta trong miệng bộ ra một chút gì đó lời nói. Đánh có thể đã chết này một lòng, thực mau bọn họ liền tới rồi này Bộc Dương ra thủy lao bên trong. Lúc này Bộc Dương Mặc Hàn, bị vô số đạo đen nhánh xiềng xích cấp khóa trụ. Nửa người dưới tẩm nhập ở trong nước, kia dưới nước còn có vô số chỉ đỉa ở hút hắn huyết. Này tuyệt đối là một loại khổ hình. Lúc này hắn đang ở thừa nhận cực kỳ tàn ác tra tấn, chính là lại không có phát ra một chút tiếng quát tháo. Liền tính nghe được lại tiếng bước chân tới gần, hắn đều chỉ là nhắm mắt lại, không hề có để ý tới. Lúc này Lâm Lạc Nhi mở miệng, Mặc Thất Nguyệt, Bộc Dương Mặc Hàn liền ở bên trong, người ngươi cũng thấy rồi, ngươi vừa lòng đi. Bộc Dương Mặc Hàn bỗng nhiên mở mắt, kia một đôi tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất Nguyệt, ngươi như thế nào tới nơi này, ngươi không nên tới, ta sẽ không có việc gì, Mặc Thất Nguyệt nói. Lâm Lạc Nhi, ta muốn cùng Mặc Hàn đơn độc nói chuyện, ngươi có thể hay không đi ra ngoài? Hừ, kia Hắc Linh Hàn Thiết không có chìa khóa, là mở không ra. Mặc Thất Nguyệt, ta khuyên ngươi không cần vọng tưởng đem người cứu đi, bằng không đến lúc đó các ngươi hai người đều phải chết. Lâm Lạc Nhi lạnh băng cảnh cáo nói. Nàng xoay người rời đi. Mặc Hàn gắt gao nhìn chằm chằm nàng nói. Thất Nguyệt, ngươi không nên tới. Mặc Thất Nguyệt nói. Mặc Hàn, ngươi là ta bằng hữu, hơn nữa ta còn thiếu ngươi như vậy đại một ân tình. Ngươi cho rằng ta khả năng không tới cứu ngươi sao? Mặc Hàn cúi đầu, không nói. Sau đó nói. Thất Nguyệt, ngươi chờ hạ đi ra ngoài thời điểm, nhanh chóng rời đi Bộc Dương ra, không cần lo cho ta, bọn họ là tuyệt đối không dám giết ta. Nhưng thật ra ngươi, Mặc Thất Nguyệt nói, sẽ không giết ngươi, chính là ngươi hiện tại căn bản là sống không bằng chết. Nàng nắm tay gắt gao cầm, nhìn về phía Mặc Hàn nói, ngươi có thể tin ta, ta Mặc Hàn, tin tưởng ngươi. Ngươi là ta trên thế giới này duy nhất tin tưởng người. Bộc Dương Mặc Hàn kiên định nói. Nếu ngươi tin tưởng ta, như vậy ta nói cho ngươi, ta sẽ an toàn mang ngươi rời đi. Ngươi nhất định phải hảo hảo ở chỗ này chờ ta. Mặc Hàn môi mỏng gắt gao nhấp trụ, sau đó nói, không chuẩn bị thương. Hảo, Mặc Thất Nguyệt đi ra ngoài. Lâm Lạc Nhi nói, ngươi đã thấy được, không biết ngươi quyết định như thế nào. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng nàng nói, ngươi cho rằng như vậy, chuyện quan trọng, ta sẽ nhanh như vậy quyết định sao? Bộc Dương Mặc Hàn cùng ta quen biết, cũng không tính thật lâu. Hắn cùng Thần Long Tinh Thạch rốt cuộc ai nặng ai nhẹ, ta đều phải cân nhắc một chút không phải sao? Ngươi... Mặc Thất Nguyệt này phiên lời nói đem Lâm Lạc Nhi cấp khí tới rồi. Bất quá Bộc Dương gia chủ cũng lý giải, rốt cuộc nếu là làm hắn cầm Thần Long Tinh Thạch đổi Bộc Dương Mặc Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự lựa chọn Thần Long Tinh Thạch. Mặc Thất Nguyệt yêu cầu suy xét, kia mới bình thường. Bộc Dương gia đạo đại khách nhưng thật ra không tồi. Lúc này đây đãi ngộ so thượng một lần đi theo Thần Nguyệt tới đãi ngộ còn muốn hảo. Nằm ở kia một chương giường lớn phía trên, cái kia thủy lao, căn bản là không phải người có thể đãi địa phương. Nàng không nghĩ Mặc Hàn tiếp tục đãi đi xuống, vì thế liên hệ Huyền, chuẩn bị ở chỗ này đại làm một hồi. Đột nhiên một cái hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Thực mau đã bị mang vào một cái quen thuộc ôm ấp. Ngô, vừa định muốn nói chút gì đó thời điểm. Nói cái gì đều cũng không nói ra được. Hơi kém đều phải hôn đến hít thở không thông. Phượng Cảnh chờ Mặc Thất Nguyệt nói. Nương tử nói hồi Hoang Vu Thành. Hiện giờ thế nhưng tới Bộc Dương gia làm khách. Có phải hay không nên cho ta hảo hảo giải thích đâu. Ngạch, đối mặt Phượng Cảnh hương sư vấn tội. Mặc Thất Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Nói, dù sao ngươi đều đã biết. Còn hỏi cái gì? Ta là tới cứu Mặc Hàn, Bộc Dương Mặc Hàn. Nhắc tới đến tên này, Phượng Cảnh liền đằng đằng sát khí. Liền ở ngay lúc này, cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ai? Mặc Thất Nguyệt, là ta. Thanh âm này hiển nhiên là thần điện thánh nữ Lâm Lạc Nhi. Mặc Thất Nguyệt nhìn thoáng qua Phượng Cảnh. Phượng Cảnh ở trong nháy mắt biến mất. Mặc Thất Nguyệt nói, vào đi. Lâm Lạc Nhi một bộ bạch y chậm rãi đi đến. Mặc Thất Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, Lâm Lạc Nhi, ngươi đêm hôm khuya khoắc tới ta nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích? Lâm Lạc Nhi nói, Mặc Thất Nguyệt, ngươi là một cái người thông minh. Liền tính ngươi giao ra thần long tinh thạch, ngươi cùng Bộc Dương Mặc Hàn có lẽ cũng không thể tồn tại đi ra Bộc Dương gia. Chính là ta có thể giúp ngươi. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ngươi giúp ta? Lâm Lạc Nhi, ta cũng không biết nói ngươi sẽ như vậy hảo tâm ân y. Cái này Lâm Lạc Nhi chỉ sợ hận không thể nàng đi tìm chết. Cái này ta đương nhiên là có yêu cầu. Như vậy nói yêu cầu. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạn ánh sáng. Lâm Lạc Nhi nói, ta muốn ngươi đi theo Bộc Dương Mặc Hàn biến mất, không chuẩn tái kiến Phượng Cảnh. Đến lúc đó Phượng Cảnh biết ngươi cùng Bộc Dương thiếu chủ Tư Bôn, nhất định sẽ hận ngươi chết đi được. Đến lúc đó hắn sẽ biết trên thế giới này yêu nhất hắn nữ nhân là ta Lâm Lạc Nhi. Nghe được Lâm Lạc Nhi này phiên lời nói, âm thầm Phượng Cảnh thiếu chút nữa tức giận đến giết người. Nữ nhân này thế nhưng cổ động nhà mình đương tử cùng nam nhân khác Tư Bôn, thật là tội đáng chết vạn lần. Làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ không đáp ứng? Ngươi chẳng lẽ quên mất lúc trước lấy chí tôn sinh mệnh thần khí thời điểm Bộc Dương Mặc Hàn như vậy che chở ngươi? Mặc Thất Nguyệt, ngươi không phải vong ân phụ nghĩa người đi. Lâm Lạc Nhi trào phúng nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Liền ở ngay lúc này, một cái lạnh băng thanh âm truyền tới, nhà ta nương tử là sẽ không đáp ứng, bởi vì hôm nay là ngươi ngày chết. Lâm Lạc Nhi cứng đờ quay đầu, liền thấy được kia một trương xa lạ mặt, chính là này khí chất, thanh âm này, nàng như thế nào cũng quên không được. Cảnh ca ca, Lâm Lạc Nhi trầm thấp hô, im miệng. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Lạc Nhi nhịn không được sợ hãi, hai người kia tuyệt đối có khả năng giết người diệt khẩu. Nàng muốn hô lên thanh tới, đột nhiên một viên đan dược lại ném vào nàng trong miệng. Nàng căn bản là nói không ra lời. Mặc Thất Nguyệt đến gần nói, Lâm Lạc Nhi, có một chút ngươi tưởng sai rồi. Ta là vô luận như thế nào đều sẽ không giao ra thần long tinh thạch, cũng không luận như thế nào đều phải cứu ra Mặc Hàn. Ô ô ô, Lâm Lạc Nhi căn bản là phát không ra thanh âm tới. Mơ ước ta nam nhân chính là không có kết cục tốt. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi bị chết quá sớm. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Phượng Cảnh nói, Phong Yêu Nghiệt, nếu ngươi đã đến rồi, như vậy chúng ta sát đi ra ngoài đi. Nếu là nàng một người, còn có chút cố hết sức, chính là có Phượng Yêu Nghiệt tới. Như vậy nắm chắc liền lớn vài phần. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên cửa một cái màu đen thân ảnh hiện lên. Một cái lão giả xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Phượng Cảnh sắc mặt lạnh lùng, chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt nhưng thật ra thần sắc đạm nhiên. Lão Tổ Tông, không nghĩ tới thế nhưng đem ngươi kinh sợ. Bộc Dương gia Lão Tổ Tông nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, nói, Mặc Hàn kia hai tử, ta thực thích. Mà hiện giờ Bộc Dương gia đã không phải ngày xưa Bộc Dương gia, trở thành thần điện con rối. Như vậy Bộc Dương gia tồn tại chính là đối chúng ta sỉ nhục. Nói cho Mặc Hàn, đêm này hết thảy hủy diệt đi, ta sẽ giúp các ngươi kiềm chế chủ thần điện người. Nghe được Bộc Dương gia Lão Tổ Tông này phiên lời nói, Mặc Thất Nguyệt tâm sinh kính sợ, nói, như vậy liền đa tạ Lão Tổ Tông. Bộc Dương gia trưởng lão thực lực đều không phải rất mạnh, nàng cùng nàng khế ước thú còn có Phượng Yêu Nghiệt hai người liên thủ, muốn đánh bại bọn họ tuyệt đối không là vấn đề. Chính là thần điện ngoại viện tuyệt đối thập phần nguy hiểm. Mani Mặc Thất Nguyệt mang theo Lâm Lạc Nhi chạy tới Bộc Dương gia chủ phòng. Bộc Dương gia chủ cảm giác được trước mắt một cái hắc ảnh hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, ai ở bên ngoài? Phanh một tiếng, cửa sổ bị phá khai, một cái màu trắng thân ảnh bị ném ra tới. Lâm Lạc Nhi không thể nói chuyện, chỉ là trừng lớn con mắt nhìn Bộc Dương gia chủ. Bộc Dương gia chủ sừng sốt, nói, thánh nữ đại nhân. Lúc này một cái màu bạc thân ảnh cùng một cái màu tím thân ảnh bay xuống tiến vào. Áo tím nữ tử phong hoa tuyệt đại, mà ngân bảo nam tử tuấn mỹ giống như thần chi. Phượng Tôn, Mặc Thất Nguyệt, Bộc Dương gia chủ hung hăng hô lên bọn họ hai người tên. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, Bộc Dương gia chủ, ta không thỉnh tự đến, còn mời các ngươi không cần để ý. Ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là đem các ngươi Bộc Dương gia chủ sự giả toàn bộ đều khống chế. Chủ, như vậy cứu Mặc Hàn tương đối dễ dàng. Bộc Dương gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Nháy mắt hắn liền đối với Mặc Thất Nguyệt ra tay. Quả hồng đương nhiên muốn chọn mềm nhất, bất quá thực mau Phượng Cảnh liền thắng đi lên. Chỉ bạc xuất động, bọn họ hai người liên thủ, Bộc Dương gia chủ mười mấy chiêu lúc sau hoàn toàn bị thua. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, Phượng Tôn, ngươi thế nhưng cường đến như vậy nông nỗi. Nếu không phải thần điện điện chủ đích thân tới, căn bản là đại bại không được hắn. Mặc Thất Nguyệt cầm một viên màu đen đan dược nhét vào Bộc Dương gia chủ trong miệng nói, Bộc Dương gia chủ, bổn cô nương kiên nhẫn thật sự thật không tốt. Đặc biệt là nhìn đến các ngươi như vậy tra tấn Mặc Hàn lúc sau, cho nên nhanh lên đem các ngươi Bộc Dương gia trưởng lão toàn bộ cho ta hô qua tới. Bổn cô nương muốn một đám thu thập, ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Các ngươi hai người lại lợi hại, kia cũng chỉ là hai người thôi. Chờ các trưởng lão phát hiện, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bộc Dương gia chủ hung hăng nói, yên tâm, ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Tiếp theo đột nhiên Bộc Dương gia chủ mặt một trận vặn vẹo, vừa định muốn kêu ra tiếng tới, Mặc Thất Nguyệt trực tiếp bắt lấy Lâm Lạc mà con bò cạp ngăn chặn hắn miệng. Ô ô ô, Bộc Dương gia chủ trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt, hắn thế nhưng dùng con bò cạp tác hắn miệng. Hắn cái này đệ nhất thế gia gia tộc, có từng đã chịu quá như vậy đãi ngộ. Kế tiếp hắn trên người gân mạch tấc đứt từng khúc nứt, đã liền nói chuyện sức lực đều không có. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thêm chú ở Mặc Hàn trên người thống khổ, ta sẽ thay hắn gấp bội dâng trả trở về. Bộp Dương thêm chú, ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Nương tử, một cái nguy hiểm thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Phượng Cảnh ôm nàng nói, ngươi như vậy bênh vực người mình, hơn nữa vẫn là che chở nam nhân khác. Nương tử thật sự không sợ ta ghen sao? Ta ăn một lần giấm, có lẽ sẽ làm ra một. Hết chương.